Chương 274, ác nhân tự có ác nhân tướng. Chỉ là ở nơi này hắc ảnh, đang muốn động thủ thời gian, tối tăm bên trong căn phòng đột nhiên trơn lên sáng ngời. Xảy ra chuyện gì? Lộ ra nguyên bản tướng mạo, lão giả kinh hãi đến biến sắc. Ác nhân tự có ác nhân tướng, xem ra là bị ta đoán đúng. Nhàn nhạt tiếng cười lạnh, từ lão giả sau lưng truyền đến, lộ ra một chút trêu tức. Là ngươi, làm sao có khả năng? Ngươi là làm sao phát hiện? Lão giả quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại, vừa vặn ánh mắt đối với hướng về cười gần không ngớt Tần Kiếm Ca. Nhưng mà, lại nhìn về phía trên giường, nơi nào có người nào? Không có gì không thể, chỉ là vừa bắt đầu bước vào người bên trong nhà này lúc, ta vẫn duy trì cảnh giác. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, tất cả hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Thật khôn khéo tiểu tử, có thể ngươi là làm sao phát hiện? Lão giả lạnh lùng nở nụ cười, ngược lại hỏi. Theo lý thuyết, hắn sở hữu kế hoạch đều là không chê vào đâu được, xuất hiện sai lầm như vậy, thực tại để hắn hết sức hiếu kỳ. Ngươi một cái tán tu, một thân một mình ở tại nơi này sao? Thanh tịnh nơi phương, chính mình chỗ ở địa phương lại bố trí như vậy xa xỉ hào hoa, tự nhiên để ta cảm giác không đúng. Đồng thời, ngươi lại không biết, ta người này trời sinh đối với độc vật có cực kỳ nhạy cảm cảm giác, ngươi đặt ở trong thức ăn độc, tuy nhiên vô sắc vô vị, nhưng vậy thì như thế nào? Thần Kiếm Ca mỉm cười, vẫn chưa động thủ, ngược lại là tỉ mỉ giải thích. Dường như tại cùng một người bạn đối thoại. Sách, tiểu tử đủ khôn khéo. Lao giả khỏe miệng co quắp một trận, tùy ý như vậy lý do, thật rất gượng ép. Khó nói liền không thể đổi một cái khá một chút lý do sao? Bất quá chuyện đến nước này, lý do cái gì cũng không phải rất trọng yếu, chỉ là vì là, thỏa mãn với tự thân một cái hiếu kỳ. Lao đầu ngươi sao ở ta chuyển ra kim thị thương hành thời điểm ngươi rõ ràng có một ít kiêng kỵ, nhưng vì sao hay là lựa chọn ra tay? Tần Kiếm Ca hỏi. Điểm này đồng dạng là hắn phi thường không hiểu phương. Hoàn mỹ biểu diễn, chính là không biết ở nơi nào lộ ra sơ sót. Rất đơn giản, kim thị thương hành tại đây Vô Nhai Thành bên trong cũng không có phân bộ. Lão giả lạnh lẽo một hồi, so như tiểu tụy hai tay, lần thứ hai hiện ra lên nhạt hào quang màu tím nhạt. Rất hiển nhiên, sau một khắc liền muốn động thủ. Thì ra là như vậy. Tần Kiếm Ca bất đắc dĩ nở nụ cười, chính mình tự cho là thông minh, ngược lại là để cho mình diễn kỹ thẳng tắp thất bại. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao cũng là đối với cái này hoang vực cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Nếu cũng đã biết, vậy ngươi chết cũng nên nhắm mắt, ta muốn giết người, có thể không có một cái nào có thể chạy thoát. Lão giả chậm rãi ngồi thẳng lên, hơi vặn vẹo đầu lâu, phát ra trận trận kết lao âm thanh. Nguyên bản 10 phần gầy yếu thân thể, vào đúng lúc này, đúng là trở nên hùng tráng. Một thân khí thế bỗng nhiên bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, cả phòng bên trong, dường như bùn trạch đồng dạng cẩn trọng. Không nghĩ tới ngươi tại thân thể rèn luyện phương diện cũng có được cao như thế trình độ. Không tệ, không tệ. Tần Kiếm Ca theo chính là thần tình lạnh nhạt, biểu thị không chút nào hoảng. Hê hê, chịu chết đi. Lấy ngươi bất quá phá hư cảnh ngũ trọng thực lực, căn bản không phải Lao Phu đối thủ. Chẳng bằng ngoan ngoãn trở thành Lao Phu đồ ăn, nói không chắc có thể giảm thiểu một ít thống khổ. Lao giả lạnh lùng nở nụ cười, dường như mèo vờn chuột đồng dạng nhìn về phía Tần Kiếm Ca, cũng không vội động thủ. Ai không biết là ngươi quá mức tự tin hay là làm sao? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có cơ hội không? Tần Kiếm Ca than nhẹ một tiếng, lấy tay chống đỡ cái chán, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Mỗi một lần nhân vật phản diện, đều là nhiều như vậy. Điểm ấy thật rất để hắn không nói gì. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Không biết nhân vật phản diện chết vào nói nhiều sao? Tiểu tử, nhận rõ hiện thực đi. Lão giả khẽ to mày, trong lòng thăng lên một tia nhàn nhạt bất an. Lúc này QNZ không làm phiền, một cái bước xa hướng về Tần Kiếm Ca chụp tới. Gian phòng vốn cũng không lớn, giữa hai người khoảng cách cũng bất quá vài bước xa. Tiểu tử chịu chết đi. Lão giả lạnh lùng nở nụ cười. Nhìn về phía trước mặt người trẻ tuổi, như cũng là không nhúc nhích, trong lòng thăng lên một tia trào phúng. Xem ra là nhận rõ hiện thực, thậm chí không phản kháng, như thế để hắn tiết kiệm không ít khí lực. Thật sao? Đương nhiên, Tần Kiếm Ca cũng không có cho lão giả bất kỳ thời cơ. Đùng phược linh trận lanh lảnh búng tay âm thanh, nương theo lấy Tần Kiếm Ca âm thanh vang lên. Cả phòng đột nhiên vỡ tan, một cái tứ phương trận pháp, đem hai người bao phủ tại trong đó. Từng đạo mảnh như tơ dây rôn nở dê như linh lực sợi tơ đem lão giả thật chặt quấn quanh ở xảy ra chuyện gì. Lão giả nhất thời kinh hãi đến biến sắc, bàn tay phải khoảng cách tần kiếm ca thân thể cũng bất quá một tờ ơ cờ xa. Nhưng chỉ có cái này một tờ ơ cờ khoảng cách, đối với hắn mà nói dường như chân trời. Trên thân quấn quanh linh lực sợi tơ, dường như cứng rắn nhất vạn niên băng tàng kia, cho dù là hắn đem hết toàn lực, QNZ vô pháp kéo đứt một tan. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn là một cái linh trận sư lão giả, ánh mắt nhìn chằm chằm tần kiếm ca, ánh mắt ngược lại là phi thường bình tĩnh. Ở hắn giết qua người thứ nhất, cũng đã đem sinh tử coi nhẹ, sớm muộn có một ngày mình cũng sẽ chết. Liên như là hiện tại, mình tuyệt đối sống không quá trời sáng. Tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận cũng không tính là thừa nhận. Linh trận tự nhiên là từ hệ thống cư AHNZ bên trong đổi lấy mà đến, tiêu tốn hắn 10 vạn sát lục điểm, hơn nữa còn chỉ có thể duy trì một canh giờ. Mặc dù có chút cẩn thận đau, nhưng đem so sánh với chính mình kế hoạch mà nói, liền có vẻ không quá quan trọng. Cắm ở trong tay người ta QNZ nhận, muốn động thủ liền tờ N mau động thủ đi, láo giả cười nhạt một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Sinh tử coi nhẹ, lại vì sao sẽ để ý chỉ là quá hồi lâu, láo giả lại là phi thường nghi hoặc mở hai mắt ra. Vì sao không động thủ? Láo giả mang theo một chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía tần kiếm ca, rất là không hiểu. Muốn chết như vậy nhưng ta lại không, tần kiếm ca khỏe miệng hơi dương lên, mang theo một chút trêu tức, ta từ bên ngoài tiến vào nơi này, tới đây lịch luyện, mới đến có vẻ hơi lạ nước lạ cái, tự nhiên cần một cái người hướng dẫn. Nếu ngươi làm cho bản vương thỏa mãn, nói không chắc có thể mang ngươi từ bên này mang ra. Tần kiếm ca cười nhạt một tiếng, nói ra chính mình mục đích. Ngươi thật sự là từ ngoại giới tới lúc này, đến phiên lão giả phi thường kinh ngạc, thậm chí trong thần sắc, mang theo một ít kích động. Ngoại giới, hắn làm sao từng không muốn trở về, nơi đó thế nhưng là hắn nơi sinh phương. Hắn đã từng nghĩ tới trở lại, nhưng rất nhanh sẽ từ bỏ. Muốn đi ra hoang vực, chỉ có hai loại phương pháp, trưởng khống bao phủ hoang vực một cái kia đại trận cũng hoặc là có cổ thánh cấp bậc đại năng triển khai thần thông, phá tan một cái không gian thông đạo. Nhưng hai loại phương pháp đối với hắn mà nói đều chẳng qua là nói mơ giữa ban ngày. Mình tại ngoại giới bên trong, cũng chỉ là một cái tán tu, sau lưng không có một chút nào thế lực có thể nói. Chỉ là tần kiếm ca câu nói này nhưng cho hắn rất lớn xúc động. Có thể từ ngoại giới tiến vào, nói cách khác đối phương thế lực sau lưng có ít nhất một vị cổ thánh đại năng. Nếu như có thể mượn sau lưng của hắn lực lượng đi ra, cho dù là trở thành hắn thủ hạ, vậy có làm sao? Trong lúc nhất thời, lão giả có ý động.